Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1111, Hàn Chi Cẩn là ngươi sao? 1. Miễn phí chương. Nhỏ Mộc Hề Sinh không thể luyến dắt giọng khóc. Tống Hữu Mạn bị hắn cử động này khiến cho không hiểu ra sao. Nhỏ Mộc Hề bên cạnh khóc, vừa trách móc, vì cái gì bọn hắn so ta nhỏ tuổi, nhưng đều không phải là đệ đệ ta cùng muội muội, đều muốn ta hô tiểu cữu cữu, tiểu cô cô cùng tiểu di đâu. Tống Hữu Mạn nghe đến đó, cuối cùng hiểu rõ nhỏ Mộc Hề khóc lớn nguyên do. Cái này, không có cách, nhỏ Mộc Hề, ba ba của ngươi bối phận quá nhỏ. Cái này thật không trách ngươi mẹ ta. Vậy ngươi để cho ta ba ba lưu tại mặt trăng đừng trở về. Nhỏ Mộc Hề một bên lau nước mắt, một bên khí thẳng dậm chân. Dù sao hắn trở về cũng không có tác dụng gì. Ta vẫn còn muốn kêu người khác tiểu cữu cữu, tiểu cô cô, tiểu di. Ba năm, dòng dã ba năm, Hàn gia vẫn luôn đang tìm Hàn Chi Cẩn. Nhưng Hàn Chi Cẩn liền cùng người ở giữa bốc hơi. Chết không thấy xác, sống không thấy người. Nhỏ Mộc Hề lúc nhỏ còn dễ nói, trưởng thành bên trên vườn trẻ nhìn thấy khác tiểu bằng hữu có ba ba, không thể thiếu muốn hỏi mình ba ba đâu. Tống Hữu Mạn vì trấn an nhỏ Mộc Hề liền nói cha của hắn trên mặt trăng cùng hắn sùng bái những cái kia nhà khoa học đồng dạng. Nhỏ Mộc Hề đồng ngôn vô kỵ, cái kia câu, để cho ta ba ba lưu tại mặt trăng đừng trở về. Người bên ngoài nghe có lẽ cảm thấy buồn cười, thế nhưng là rơi vào Tống Hữu Mạn cùng Lục Yến Quy trong tay, lại là đâm trái tim đau. Hạ Vãn An cơ hồ tại nhỏ Mộc Hề mở miệng một sát na kia, liền chạy vội tới nhỏ Mộc Hề trước mặt, khom người đem hắn ôm lấy, lộ ra Hàn Nhất Tiếu gian phòng. Bởi vì nhỏ Mộc Hề không có ba ba, nhưng là nam hài tử trưởng thành rất cần phụ thân nhân vật này. Cho nên chờ hắn biết nói chuyện về sau, Hàn Kinh Niên mỗi tuần đều sẽ rút ra một ngày thời gian bồi nhỏ Mộc Hề. Đương nhiên Hàn Kinh Niên bồi nhỏ Mộc Hề phương thức rất sắt thép thẳng nam. Hoặc là dạy nhỏ Mộc Hề viết chữ, hoặc là chính là dạy nhỏ Mộc Hề lưng thơ, hoặc là chính là dạy nhỏ Mộc Hề học đơn giản đề toán. Mà lại Hàn Kinh Niên thái độ tương đương nghiêm ngặt, nhỏ Mộc Hề trên cơ bản mỗi tuần đi theo hắn ngốc ngày đó đều sẽ chịu phạt. Cũng chính vì vậy, nhỏ Mộc Hề so bình thường hài tử muốn hiểu chuyện rất nhiều. Cho nên Hạ Vãn An ôm nhỏ Mộc Hề sau khi rời khỏi đây, cùng hắn giảng bất quá 10 phút đạo lý, nhỏ Mộc Hề liền tự mình lau khô nước mắt, bắt đầu quan tâm tới Tống Hữu Mạn. An An, ta vừa mới thật rất để cho ta mụ mụ thương tâm sao? Vậy chúng ta trở về đi. Chúng ta trở về, ta cho mẹ ta mẹ xin lỗi. Hạ Vãn An sờ lên nhỏ Mộc Hề đầu, khen hắn hai câu, nắm tay của hắn, trở về phòng. Chỉ tiếc nhỏ Mộc Hề cho Tống Hữu Mạn đạo xin lỗi xong về sau, mẹ con hai người cũng còn chưa kịp nhiều trò chuyện vài câu. Tống Hữu Mạn điện thoại di động vang lên, công ty xảy ra chút việc gấp, nàng cần đi công tác một chuyến, bởi vì quá mau, không kịp đặt trước vé xe. Tống Hữu Mạn dứt khoát trực tiếp lái xe đi Thanh Đảo. Kết quả xe lái đến một nửa thả neo, bởi vì đã rời đi Bắc Kinh địa giới, nàng công ty bảo hiểm tới quá phiền phức, Tống Hữu Mạn lại có việc gấp, cho nên liền nghĩ biện pháp sai người liên hệ chính mình sở tại lân cận sửa xe công ty. Cuối cùng là một cái bạn học thời đại học cho Tống Hữu Mạn một cái phương thức liên lạc. Tống Hữu Mạn đẩy tới về sau, đem tình huống của mình đơn giản tự thuật một lần, sau đó trò chuyện tốt giá cả, an vị trong xe các loại. Ước chừng nửa giờ sau, một cỗ xe đứng tại nàng xe phía trước, cửa xe mở ra, từ bên trong xuống tới một người. Người kia thân ảnh Tống Hữu Mạn cực kỳ quen thuộc. PS, hống hống hống, miễn phí phiên ngoại ta còn bảo đảm 4 chương đổi mới. Ta thật sự là quá chăm chỉ, quá chuyên nghiệp. Hắc hắc, tấu chương rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà tương đương, sau đó các bảo bảo nhớ kỹ bỏ phiếu A sau đó. Thường ngày cùng mọi người nói một chút, sách mới cuối tháng hẹn hắc hắc tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.